Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2673, chương 2661, nói tả. Nhìn lấy cái này một phần bất diệt kim thân quyết, Lăng Nguyệt Thập Tôn nghĩ nghĩ chính là đưa cho Dịch Thiên Vân nói. Phần này bất diệt kim thân quyết, người trước hết tu luyện đi, chờ tu luyện hoàn tất lúc sau. Lại mượn cho ta tu luyện, ta đối cái này 10 phần có hứng thú, mà lại trợ giúp ta rất lớn. Dịch Thiên Vân nhận lấy mở ra, nội dung bên trong trên đại thể cùng chính mình thu hoạch được một dạng, không hề khác gì nhau. Tại mở ra lúc sau, chính là ném cho Lăng Nguyệt Thập Tôn nói, cái này ngươi trước hết tu luyện đi, ta cũng không sốt ruột, cái đồ chơi này còn là rất không tệ. Chỉ cần không phải nó cái kia yêu tà phương pháp, đều có thể tu luyện. Cái kia khô lâu rõ ràng là chính mình tìm đường chết, hấp thu quá nhiều máu khí, dẫn đến hỗn tạp, mới có thể trở nên bộ dáng này, tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Chính là như vậy thê thảm, cái này có thể sao? Lăng Nguyệt Thập Tôn nắm chặt bất diệt kim thân quyết, đều có chút không quá muốn nới lỏng tay. Cái đồ chơi này tuyệt đối là rất mạnh tuyệt học, chí ít được về cực kỳ hy hữu tinh đế tuyệt học. Nàng có thể nào không tâm động? Có thể sớm một chút tu luyện, tu vi liền tăng thêm một bước, để cho mình mạnh hơn, cũng liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, vì sao không thể? Ta tạm thời đều không tu luyện, huống hồ người bắt chặt như vậy, trong lòng khẳng định rất muốn tu luyện nó. Vậy ngươi trước hết tu luyện đi. Dịch Thiên Vân cười nói. Lăng Nguyệt Thập Tôn khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Nàng thật là quá bức thiết, tăng lên đặt ở cấp độ này bên trên, đã thật lâu không có đột phá tinh đế pháp tướng, cũng không phải là có thần thuốc liền có thể nhẹ nhõm đột phá, còn cần tự thân cơ sở đánh cho đầy đủ kiên cố, mới có thể trùng kích cái này tinh đế pháp tướng. Đa tả, Lăng Nguyệt Thập Tôn cũng không biết nói cái gì mới tốt, có thể làm được, chỉ có đơn giản nói tả, còn có đem phần ân tình này ghi ở trong lòng, không khách khí. Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ, chính là lấy ra cái kia bất diệt kim phấn đưa tới nói. Cái này bất diệt kim phấn là ta trước đó vơ vét đến, liền lấy cho ngươi tới tu luyện phối hợp lên bất diệt kim thân quyết, hiệu quả sẽ càng tốt. Hắn căn bản không cần giữ lại cái đồ chơi này, đơn thuần là bổ sung hắn trực tiếp liền có bất diệt kim xương. Sử dụng lúc sau, tương đương với trực tiếp tu luyện thành công bất diệt kim xương. Sao còn muốn cái này bất diệt kim phấn làm cái gì? Huống hồ cái này Lăng Nguyệt Thập Tôn rõ ràng là muốn trùng kích tinh đế cấp độ, dưới loại tình huống này, tới một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai đột phá đến tinh đế lúc kia đối chính mình trợ giúp, không thể nghi ngờ là càng lớn một điểm. Bất diệt kim phấn, Lăng Nguyệt Thập Tôn khẽ giật mình, chợt vẫn là nhận lấy, trọng trọng gật đầu nói, 10 phần cảm tạ, tương lai như có cần ta địa phương, ta nhất định tương trợ. Nàng nghẹn một chút, cuối cùng mới nghĩ đến một câu tương đối có thể lời cảm kích đến. Cái kia chính là một cái hứa hẹn, yên tâm, dùng đến ngươi địa phương, tất nhiên sẽ tìm ngươi. Dịch Thiên Vân cũng không khách khí, đã đối phương đều nói hạ cái hứa hẹn, vậy hắn khẳng định sẽ nhận lấy. Về sau có nhiệm vụ nguy hiểm, khẳng định đến tìm nàng hỗ trợ. Tốt, Lăng Nguyệt Thập Tôn cảm thấy yên ổn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Dịch Thiên Vân không chấp nhận, cái kia nàng thật đúng là cảm thấy có mấy phần không có ý tứ. Vô công bất thụ lộc, đối với nàng mà nói, càng là có ân tất báo. Nếu như không báo ân, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy kém chút cái gì. Đến lúc đó nhất định dễ dàng xuất hiện tâm ma, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, nơi này đã bị vơ vét hoàn tất, thứ gì cũng bị mất. lần này xem như giúp diệt trừ một cái tai họa. Gia hỏa này khẳng định là nhìn thấy người tới liền sẽ hấp dẫn tiến đến hấp thu hết, người khác còn tưởng rằng là đối với mình tán thành, thật tình không biết đơn thuần chính là tới thôn phệ huyết khí. Tốt, vậy liền ra ngoài đi, bất quá ra ngoài lúc đến cẩn thận một chút, bên ngoài khả năng có mai phục, dù sao từ nơi này đi ra cơ bản đều có thể cầm tới một điểm cơ duyên, rất có thể bị đánh lén, đại bộ phận đều là ngoại vực người tu luyện mới sẽ làm như vậy, bất quá đối với ngươi mà nói cái này không tính là gì. Lăng Nguyệt Thập Tôn suy nghĩ một chút, cái này uy hiếp đối với Dịch Thiên Vân mà nói thật sự chính là chưa nói tới cái uy hiếp gì, vừa rồi bộc phát lực lượng kia sợ là một loại tinh đế đều không phải là hắn đối thủ a. Dưới loại tình huống này, ở chỗ này tuyệt đối là thuộc về xưng bá tồn tại, chỉ cần không phải trêu chọc đến một ít cây yêu, nếu không ở chỗ này tuyệt đối là xưng bá tạm được. Dịch Thiên Vân ngược lại là khiêm tốn một thanh. Chợt hai người từ bí cảnh bên trong đi ra, lúc này mới vừa mới đi ra, bên cạnh cấp tốc lóe ra mấy bóng người, trực tiếp hướng cái này bên cạnh chém giết tới, cơ bản không mang theo nửa điểm do dự, xuất thủ chính là tuyệt đối sát chiêu, muốn trực tiếp đem Dịch Thiên Vân cùng Lang Nguyệt Thập Tôn cho tại chỗ đánh chết. Cái này chính là yêu cầu một cái tập kích, chỉ có dạng này mới có thể đánh giết trong chớp mắt bọn hắn. Tốt cướp đoạt bảo vật. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, chỉ thấy đối phương cấp tốc hướng bên cạnh bắn ra, liên tục lui lại hơn mấy chục bước, lúc sau miễn cưỡng ngừng lại. Thiên Vân cửu tôn cùng Lang Nguyệt Thập Tôn, nguyên lai là hai người các ngươi, chúng ta còn tưởng rằng là ngoại vực người tu luyện tới đánh lén là giới thượng giới người tu luyện. Bọn hắn khi nhìn rõ sở là Dịch Thiên Vân bọn người lúc, chính là lập tức thu tay lại, cho dù bọn hắn có muốn cướp đoạt ý nghĩ. Nhìn thấy Lăng Nguyệt Thập Tôn tại cái này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng nghĩ đến đám các ngươi là ngoại vực người tu luyện, nếu như các ngươi nhanh hơn chút nữa, đoán chừng ta kiếm liền ra khỏi vỏ. Lăng Nguyệt Thập Tôn nắm chặt trường kiếm, biểu lộ băng lãnh, hơi lộ ra ngoài lưỡi kiếm ẩn chứa sát khí, cường đại sát khí, để xung quanh những cái kia người sắc mặt trắng nhợt. Còn tốt bọn hắn kịp thời thu chiêu, bằng không thì chết khẳng định lại là bọn hắn loại tình huống này bị giết. Cái kia Lăng Nguyệt Thập Tôn cũng sẽ không có cái gì xử phạt có thể nói. Dù sao hướng cái này bên cạnh nhào lên công kích, vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, chế phản kích lời nói không chính xác chết chính là mình, vì thế Lăng Nguyệt Thập Tôn đánh giết bọn hắn cũng không vi quy, càng sẽ không nhận xử phạt, sẽ không. Chúng ta làm sao lại đối với mình người động thủ đâu? Bọn hắn lau mồ hôi lạnh, thật đúng là bị dọa đi ra. Lăng Nguyệt Thập Tôn năng lực cũng không kém, tại 10 sao cấp chí tôn đừng bên trong vẫn là vô cùng nổi danh, chớ nói chi là còn có vừa mới cùng yêu cây cùng yêu thú đại chiến Dịch Thiên Vân. So với Lăng Nguyệt Thập Tôn, Dịch Thiên Vân càng đáng sợ. Lăng Nguyệt Thập Tôn nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, chính là nói chúng ta đi thôi, ta dự định trở về, ngươi thì sao? Ta không vội, ta dự định tiếp tục thăm dò xuống dưới. Dịch Thiên Vân tự nhiên là không vội, hắn thần dược cũng chưa tới tay, lần này vơ vét rất sạch sẽ tình huống dưới, cũng không có tìm được cái gì thần dược, phòng trừng đều bị cắn nuốt hết. Cái kia khô lâu cái gì không ăn, ngoại trừ một số không quá chân quý đan dược, hoặc là vũ khí bảo vật loại hình bên ngoài, chỉ cần đối với nó hữu ích chỗ, đều sẽ bị thôn phệ hết, vì thế cho dù có thần dược, phòng trừng đều bị nuốt xong, chỗ nào sẽ còn lưu lại nửa điểm. Bởi vậy hắn chỉ có thể tiếp tục đi tìm thần dược. Lúc đầu tiến đến mục đích chính là tìm kiếm thần dược, nếu là không có thần dược chỉ có thể thay chỗ hắn. Cái kia có muốn hay không ta cùng ngươi một khối tiến về? Lăng Nguyệt Thập Tôn bỗng nhiên nói, người bên cạnh mắt choáng váng. Lăng Nguyệt Thập Tôn nổi danh lạnh lùng, bình thường đều là độc lai độc vãng, không nghĩ tới lại là nguyện ý cùng Dịch Thiên Vân một khối tiến về. Hơn nữa còn là chủ động yêu cầu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.